Tổng tài lạnh lùng ăn vạ vợ yêu. Chương 19, buổi tiệc và cơn ghen. Gocchuyenaudio.com. Đúng vậy, lúc này khi quay qua nhìn cô, hắn lại trở thành một người khác trìu mến nhìn cô. Rồi lại nhìn qua nhân viên với dáng vẻ cao cao tại thượng. Ngay cả giọng nói cũng trở nên lạnh lùng và toát ra một loại áp lực không một ai cũng thể có. Âm u lạnh lẽo đến đáng sợ, hệt như lần đầu cô gặp hắn, nhưng lúc đó vì quá tức giận cô đã vượt qua cái khí thế áp đảo kia. Giúp vợ tôi một chút. Lúc này bên trong ai nấy đều ngạc nhiên mà sững sờ, không xiết cố gắng nghe thật kỹ lời hắn vừa nói. Lúc này phải nói là ai ai cũng đều chung một suy nghĩ là tổng tài của họ có vợ khi nào vậy. Cô cũng không quá bất ngờ vì bầu không khí này nữa. Đã vậy cô chắc chắn khi đến cái buổi tiệc tối nay cái không khí này còn nhiều hơn. Đoàn nhân viên mặc dù bất ngờ quá mức nhưng vẫn phải kìm nén lại mà gật đầu nhận mệnh lệnh của hắn đưa ra, đẩy cô vào trong phòng trang điểm. Sau một tiếng rưỡi vật lộn cùng các quy trình trang điểm, cuối cùng cô cũng xong. Khi vừa bước ra ai nấy cũng đều trầm trồ khen ngợi. Hắn lúc này cũng không khỏi sững sờ trước người con gái đang đứng trước hắn đây. Nở một nụ cười trìu mến với cô, từ từ tiến lại gần cô rồi đưa khuỷu tay ra. Cô cũng nhanh chóng khoác tay hắn rồi bước đi trong sự trầm trồ của mọi người. Xe dừng lại trước cổng của một căn biệt thự rộng lớn. Nguy nga, tráng lệ, sang trọng, đó là những từ mà cô có thể miêu tả nó bây giờ. Lúc này bầu trời đêm huyền bí cũng đã bao phủ xuống thành phố. Căn biệt thự nguy nga sáng rực trong đêm, những ánh đèn vàng rạng kín cả khuôn viên rộng rãi. Thảm đỏ được trải dài từ cổng vào sâu bên trong. Hai thân ảnh bước vào trong sự ngỡ ngàng của mọi người. Ai cũng đều ngạc nhiên về cô gái đang sải bước cùng Lăng Thần Vũ. Hắn vẫn vậy, một thân tây màu đen sang trọng, đôi giày da đắt đỏ bóng loáng cao cao tại thượng bước đi trên thảm đỏ. Khuôn mặt toát ra sự lạnh lùng tàn khốc, gương mặt đẹp tựa điêu khắc, sống mũi cao, hàng lông mày đen rậm. Đặc biệt là đôi hồng tử hổ phách đầy sát khí và tàn nhẫn kia. Đã vậy trong đêm đôi hồng tử ấy lại càng trở nên thu hút, một sự tàn bạo hiện rõ trong ánh mắt ấy. Diệp Băng Giao lúc này cũng không kém gì hắn với một chiếc đầm dạ hội màu tím huyền ảo. Chiếc đầm được thiết kế cúc ngực để lộ xương quai xanh quyến rũ cùng bộ ngực đẫy đà. Thân váy thì ôm sát lấy hông, khoe ra bờ eo thon gọn cùng vòng ba săn chắc. Chân váy lại được thiết kế xẻ tà một bên lên tới ngang đùi cho thấy đôi chân thon dài. Trắng mịn của cô, đuôi váy được thiết kế trải dài xòe rộng còn được đính thêm hàng trăm viên kim cương nhỏ nhắn lấp lánh trong đêm. Gương mặt thì được trang điểm khá kỹ nhưng lại không quá cầu kỳ và lố lăng, ngược lại giúp cô xinh đẹp mà không mất đi sự quý phái của cô. Mái tóc dài được uốn theo kiểu lượn sóng thả tự do xuống. Phần mái thì được uốn cong cụp xuống trán. Hai người cứ vậy mà bước đi trong sự trầm trồ của mọi người. Bên trong lúc này còn khiến cô ngạc nhiên hơn khuôn viên rộng rãi với những loại cây quý hiếm. Đã vậy còn có hồ bơi ở ngay giữa khuôn viên. Mọi người ai nấy đều khoác trên mình những bộ y phục đắt đỏ toát lên sự thanh cao của họ. Cô lúc này Băng Giao có chút lo lắng siết chặt lấy cánh tay hắn. Hắn cũng đã nhận thấy vẻ mặt của cô, nở một nụ cười hình bán nguyệt trìu mến nhìn cô. Không sao đâu, cứ tỏ ra bình thường là được. Không sao cái con khỉ chứ không sao. Cô lúc này cũng đã trấn tĩnh lại nhìn hắn với ánh mắt oán trách vì bắt cô đến đây. Hắn cũng chỉ biết mỉm cười, rồi đưa cô đến một chiếc bàn chống người. Vợ ở đây đợi chồng không được đi đâu nha. Cô lúc này cũng chỉ biết gật đầu đồng ý rồi ủ rũ ngồi xuống ghế. Nhìn theo bóng lưng hắn, có lẽ hắn đang đến chào vị tổng giám đốc người đã tổ chức buổi tiệc hôm nay. Nhìn từ xa có thể thấy hắn đang cười nói rất vui với họ. Đã vậy còn thêm mấy cô gái đứng cạnh hắn nữa chứ. Lúc này máu ghen lại nổi lên, sát khí ngùn ngụt bốc lên tỏa ra nghi ngút. Bỗng một giọng nói từ đâu vang lên. Tiểu thất có phải là em không? Lúc này một người đàn ông với khuôn mặt vô cùng kinh ngạc trước sự hiện diện của cô rồi cố gắng bình tĩnh lại mà bước thật nhanh đến phía cô. cô thì vẫn cho rằng người đàn ông đó đang gọi cô gái nào khác nên vẫn vô tư nhìn hắn. Lúc này người đàn ông đó bất ngờ đứng trước mặt cô rồi nắm lấy bàn tay cô, vẻ mặt vẫn cố gắng giữ bình tĩnh. Là em đúng không Tiểu Thất? Cô thì cũng hơi ngạc nhiên vì trước đây cô chưa bao giờ gặp người này và cái tên Tiểu Thất đấy trước nay vẫn chưa có ai gọi cô như vậy. Nói chính xác là đó không phải một cái biệt danh nào khác của cô. Cố gắng nở một nụ cười nhẹ nhàng rồi gỡ bàn tay to lớn kia ra. Vị tiên sinh này hình như anh đã nhầm tôi với ai đó rồi thì phải. Lời nói của cô lúc này như một nhát dao đâm thẳng vào tim người anh ta. Cố gắng thật là bình tĩnh lại rồi lại nhớ đến những gì đã xảy ra. À thật xin lỗi tôi nhầm người. Không có gì đâu, mà tôi có thể ngồi ở đây một chút được không? À anh cứ tự nhiên. Anh ta lúc này vẫn phải cố gắng trấn tĩnh lại vì gương mặt cô qua đỗi giống với một cô gái. Cô lúc này cũng có hơi gượng gạo vì người đàn ông kia cứ nhìn mình chằm chằm. Cô tên là gì? Hả? À tên tôi là Diệp Băng Giao. Tôi là Vương Thiên Ân. À ờ, cô lúc này thì vô cùng rối não với cái tính cách của Vương Thiên Ân. Rồi bỗng nhiên một luồng khí lạnh ùa vào đằng sau lưng cô khiến cô phải dựng tóc gáy lên. Cô lúc này nhẹ nhàng quay sang phía hắn thì bất chợt gặp phải ánh mắt giết người của Lăng Thần Vũ đang hướng về phía cô cùng Vương Thiên Ân. Hắn lúc này tỏa sát khí ngùn ngụt không khác gì cô lúc nãy, có điều nó còn dày đặc hơn và lạnh khốc hơn. Nhanh chóng quay mặt đi lảng tránh ánh mắt giết người kia, nhưng cô đâu biết rằng vì hành động này mà hắn lại càng ghen hơn. Dám ngồi nói chuyện với người đàn ông khác sao, em giỏi quá rồi nhỉ. Khí lạnh càng tăng thêm, bước nhanh tới chỗ cô mang một khí lạnh lẽo khiến ai đứng gần hắn đều phải rùng mình. Cầm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô mà dắt đi, không quên tặng cho Vương Thiên Ân một ánh mắt giết người vì dám nói chuyện với vợ hắn. Cô lúc này cũng đang muốn thoát khỏi cái tên kỳ quặc này nên cũng mặc hắn kéo đi. Tại căn biệt thự của hắn và cô, muốn chồng xử thế nào đây? Hả, em có làm gì sai đâu. Lỗi của em là dám nói chuyện với người đàn ông khác. Lúc này khi nghe tới đây bất chợt cô ngửi thấy mùi ghen tị nào đó. Trong lòng bỗng phì cười rồi nở một nụ cười danh mãnh nhìn hắn. Có phải chồng đang ghen không? L, làm gì có. Lúc này khi nghe thấy câu nói đó của cô thì bỗng nhiên tự cảm thấy chột dạ rồi nhanh chóng phủ nhận. Nhưng làm sao qua được mắt của cô lúc này cô mới bật cười rồi nói lớn. Trời ơi, chồng của tôi đang ghen kìa. Giọng nói của cô vang vọng khắp căn biệt thự lớn khiến những người giúp việc trong biệt thự cũng phải bật cười vì tính tình trẻ con của cô. Hắn lúc này mới đen mặt nhìn cô như muốn ăn tươi nuốt sống. Nói tóm lại hôm nay vợ sẽ bị phạt vì dám nói chuyện với người đàn ông khác. Và sau lần này chồng cũng cảnh cáo với vợ không được nói chuyện với ai khác ngoài chồng, nghe rõ chưa? Cách chương.